Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 27, chân tướng 4. Kia lại là bởi vì cái gì ngươi muốn giết những hài tử kia? Lục Tiểu Đường hỏi, vì nhi tử ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Minh Nguyệt ở phương diện này rất giống cha của hắn, thích khảo cổ phương diện đồ vật. Đặc biệt là tại Capuchin hội tu sĩ dưới mặt đất mộ huyệt gặp được nữ hài kia xác ướp. Hắn biểu hiện ra một loại sấp xỉ tại điên cuồng mê muội. Hắn thấy, ngủ mỹ nhân, không phải một cỗ thi thể, mà là một loại tân sinh mệnh kéo dài. Hắn thậm chí hy vọng tương lai mình sau khi chết cũng có thể bị làm thành như thế xác ướp. Mộ Dung Vũ Xuyên đem trên cổ dựng thẳng lên đến lông tơ từng cây san bằng. Hắn ở trường học thành tích vẫn luôn ưu tú. Nguyện vọng của hắn chính là muốn trở thành một nhà khảo cổ học. Đáng tiếc nguyện vọng này hiện tại mãi mãi cũng không thể thực hiện. Làm mẫu thân, ta có thể làm chính là tận lực thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Một mình hắn cả ngày ngồi tại trên xe lăn nhiều tịch mịch a. Nếu như hắn có Rosalia đồng dạng búp bê làm bạn, hắn liền sẽ bắt đầu vui vẻ. Làm mẫu thân ta nhất định phải thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Dù sao ta đã giết qua người, không quan tâm giết nhiều mấy cái. Ngoặc kép chấm chấm, ta ngay từ đầu cũng không nghĩ đối những hài tử kia ra tay. Ta lúc đầu tìm một cái quý châu nông thôn đến người làm công ra tay. Lục Tiểu Đường giật mình. Cái gì? Ngươi, đúng, tại những đứa bé kia trước đó, ta chế tác qua trưởng thành búp bê, kia nữ dáng dấp không tệ, dáng người cũng cao, liền giống như ngươi, thế nhưng là ta đem búp bê đưa cho Minh Nguyệt, hắn lại không thích, hắn muốn Rosalia, cỗ thi thể kia bây giờ ở nơi nào? Bị ta đốt thành cho bụi, giải đến trong sông, dù sao Minh Nguyệt không thích giữ lại cũng vô dụng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thế là, ta quyết định tìm hài tử ra tay, ta không dám đem mục tiêu tuyển tại thành phố C, liền chạy tới thành phố S vùng ngoại thành thuê một vị trí vắng vẻ nhà trệt. Kia đoạn thời gian bên trong, ta tại gần đó mấy huyện thành tiểu học gần đó đi dạo, chọn lựa tướng mạo xinh đẹp hài tử, theo dõi các nàng, có cơ hội liền xuống tay. Đem các nàng mang tới ta trong căn phòng thuê giết chết. Sau đó lột ra, làm thành con rối. Các ngươi nghĩ không ra. Ngay cả chính ta cũng không nghĩ đến. Tại như thế trong một gian phòng cũ, ta thế mà có thể chế tạo ra ba cái như thế tinh mỹ ra người búp bê. Nếu như có thể cầm tới đấu giá hội trên đấu giá, tuyệt đối so với cái kia giữ tợn xấu xí cổ đại thây khô giá trị nhiều tiền hơn. Đây mới thật sự là tác phẩm nghệ thuật. Ngay cả chính ta nhìn xem đều thích. Chớ nói chi là nhi tử ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta không dám ở chỗ đó làm thời gian lâu. Cảnh sát các người khẳng định khắp nơi bắt ta. Mục đích của ta đã đạt tới. Liền mang theo con rối trở lại thành phố C. Minh Nguyệt quả nhiên yêu thích không buông tay, cảm xúc cũng rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Ta lúc này mới yên tâm về tới Palermo, cùng Bartolomeo ở cùng một chỗ, cách một đoạn thời gian, lại dùng giả hộ chiếu về nước thăm hỏi nhi tử. Lục Tiểu Đường hỏi, vậy ngươi vì cái gì thời gian qua đi một năm lại lần nữa gây án? Trương Tuệ San ảm đạm, đầu năm nay ta nguyên bản về thăm Minh Nguyệt, lại bị giật nảy mình. Tinh thần của hắn so với lần trước lúc ta rời đi tiều tụy rất nhiều. Ta hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Hắn ngay từ đầu không nói, về sau mới nói cho ta. Hắn tại trên mạng trong lúc vô tình cùng một vị quá khứ quen biết nữ hài lấy được liên hệ. Hai người bọn hắn trò chuyện rất hợp duyên. Ta nói kia là chuyện tốt a. Hắn liền khóc, đem hai đầu chân giả kéo xuống đến, hung hăng hướng trên mặt đất quẳng. Hắn nói, hắn thích nàng, khát vọng có thể giống người bình thường đồng dạng cùng với nàng kết giao. Thế nhưng là hắn dạng này một cái phế vật, không có người sẽ tiếp nhận hắn. Hắn nói, hắn hận không thể đi chết. Ta lúc ấy dọa sợ. Ta hiểu ta nhi tử. Ta biết hắn là nghiêm túc. Cho nên ta nhất định phải làm cái gì. Bằng không hắn thật sự có một ngày sẽ vĩnh rời xa ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta chỉ có một cái biện pháp có thể cứu vãn con của ta. Ta muốn cho hắn làm tốt nhất búp bê đến làm bạn hắn. Toàn thế giới xinh đẹp nhất búp bê. Mãi mãi cũng không sẽ phản bội hắn búp bê. Lục Tiểu Đường siết chặt nắm đấm. Ngươi vì cứu con trai mình biện pháp liền sát hại hài tử khác sao? Trương Tuệ San thở dài. Kia là chuyện không có cách nào. Kia Mã Đào lại là chuyện gì xảy ra? Hắn phạm tội cùng ngươi có quan hệ hay không? Không đợi Trương Tuệ San mở miệng, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời nói. Ta nghĩ ta có thể thay ngươi trả lời. Hắn nói, ngươi nguyên bản dự định như quá khứ như thế đến những thành phố khác gây án. Như thế nguy hiểm tương đối nhỏ hơn nhiều. Nhưng là ngươi còn muốn chiếu cố nhi tử. Không có cách nào rời đi thành phố C. Cho nên, ngươi liền thiết kế ra một cái giảo hoạt gây án phương thức đã có thể bắt cóc những hài tử kia. Lại không đến mức bị cảnh sát tìm được tung tích của ngươi. Ngươi dùng một loại nào đó biện pháp xúi dục Mã Đào trang phục thành ông già Noel bộ dáng đi tổn thương tiểu hài tử, thừa dịp hắn tùy ý gây án thời điểm, ngươi cũng mang lên mũ đỏ cùng mặt nạ, đem mình ăn mặc thành hình dạng của hắn gây án, dùng cái này đến mê hoặc chúng ta. Chúng ta thông qua hỏi thăm những cái kia đứt tay hài tử hiểu biết đến tin tức. Đều không ngoại lệ, đều là đối với Mã Đào miêu tả chừng 25 tuổi. Hình thể mập lùn da trắng nam tử, mà người gây án ẩn nấp, nạn nhân đều bị giết chết. Người chứng kiến rất ít, đối sự miêu tả của người cũng rất mơ hồ, đầu đội mũ đỏ che mặt nạ mập mạp. Cái này để chúng ta chủ quan đem ngươi cùng Mã Đào trở thành cùng là một người. Thế là cũng liền xuất hiện để chúng ta trăm mối vẫn không có cách giải quái đản hành vi mũ đỏ hung thủ, có khi tìm tiểu hài hoàn tù tì cắt ngón tay, có khi bắt cóc hài tử lột da. Kỳ thật đây đều là ngươi quỷ kế, ngươi thông qua Mã Đào gây án để che giấu ngươi phạm tội. Trương Tuệ San cười cười. Chính là như vậy, kỳ thật các ngươi đã từng kém một chút liền bắt được ta. Ta ngay từ đầu không có đem gây án địa điểm thiết lập tại nhà ta phòng ở cũ, mà là tuyển tại vùng ngoại thành Trung Úc Pháp Nông nghiệp Viện Khoa học Kỹ thuật bên trong một tòa vứt bỏ hầm trú ẩn. Không nghĩ tới cảnh sát các ngươi còn thật lợi hại, thế mà có thể tìm tới nơi đó. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.